Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, Nuốt Thiên Thần Công. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách luyện cấp cuồng ma vì thế ở 36 tầng đạo tháp nội vẫn luôn hoài cứu. Thẳng đến hồi ức đệ N biến ở Đại học Vườn Trường Sao Trời hạ phát ngốc khi bị một đôi xương sớm uyên ương trung mẫu uyên ương loạn ném nội mê hoặc hai mắt khứu sự. Cả giận nói, đậu má, này đồ phá hoại thiên ma lại tới phiên lão tử gốc gác. Đả kích lão tử yếu ớt tâm linh, nhưng lần này phiên sai rồi. Bên kia nơi đó còn thiếu một viên sao bắt đầu. Luyện cấp cuồng ma phẫn nộ chung. Một lóng tay tương đương tinh chuẩn điểm chúng sao bắt đầu chỗ trống chỗ. Ai ngờ vèo một đạo lưu quang, đột nhiên từ sao bắt đầu nguyên bản chỗ trống chỗ phát ra. Bắn vào hắn tử phủ, rót nhập hắn thiên loại. Hãn, kỳ thật học tra cấp luyện cấp cuồng ma, địa lý học đến tương đương kém cỏi. Nguyên bản chỉ mơ hồ nhớ rõ quê quán bầu trời có như vậy một viên sao bắt đầu. Này sao bắt đầu sao? Ước chừng hẳn là sẽ là ở phương Bắc, nhưng nhịn không được thiên ma nhóm đã từng ở khai thiên khi tận tình khai quật hắn trong đầu nội tồn tài nguyên, liền nguyên bản vứt bỏ ở thùng rác chung rất nhiều vứt đi vật cũng đều toàn bộ run lên ra tới. Đem hắn gốc gác lăn qua lộn lại phiên, làm hắn đã từng trăm ngàn thứ hồi ức cùng loại ở sao trời hạ phát ngốc tình tiết. Giúp hắn sao chép ấn ở quê quán sao trời cảnh tượng. Bang, trước mắt sao trời đồ. Bang một chút giống bọt nước tan vỡ. Thế nhưng lộ ra một cái thang trời. Này thang, nối thẳng tháp đỉnh. Hô hô hô, Diệp Phong cảm ứng một chút thiên loại sau. Còn hào, không lại biến đại. Nếu là lại đem trứng gà biến thành dưa gang dưa chuột thậm chí dưa hấu như vậy đại. Luyện cấp cuồng ma thật sự không địa phương khóc đi. Đậu đậu, ngoặc kép chấm hỏi, tháp đỉnh, một cái tiểu lô ly nguyên bản đang ngủ ngon lành. Vừa nghe đến Diệp Phong kêu gọi sau, tức khắc giống lạc đường sơn dương tìm được rồi mụ mụ dọn. Bổ nhào vào hắn trong lòng ngực oa oa khóc lớn lên. Từ bị một đạo bạch quang mạnh mẽ bắt ly Phong ca ca bên người sau. Tiểu lô ly trước tiên liền làm lơ cấm phi khu quy tắc. Giá khởi hai cái đại dứa vọt tới tháp sơn. Sau đó từ đạo tháp tháp đế. Một đường xung phong vẫn luôn vọt tới tháp đỉnh. Theo sau tiểu lô ly liền tại đây tháp đỉnh đau khổ chờ đợi chậm chạp không đến Phong ca ca. Chịu đủ suốt 12 thiên gió táp mưa xa. Mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là mạt nước mắt. Pha bị không ít nỗi khổ tương tư, nàng không có pha nói thạch như thế nào cũng có thể phi. Nàng có thánh liên a, thánh liên trước mặt, hết thảy đại đạo cấm đều là vô căn cứ. Đậu đậu, ngươi liền một đường trực tiếp vọt tới tháp đỉnh, không được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Diệp Phong nghi nói, ca có thể được đến một bộ vô thượng tạo hóa quyết. Ca dạy cho ngươi được không? Có Phong ca ca giúp đậu đậu luyện cấp, đậu đậu tùy tiện ăn ăn uống uống là đến nơi. Tiểu lô ly nói tới đây, rồi lại vẻ mặt đau khổ nói, thật không nên tới này tòa phá tháp, đậu đậu trước kia ăn chân gà là từng bước ăn. Tuy tổng cũng ăn không đủ no, nhưng miễn cưỡng cung được với, lại còn có thể thời thời khắc khắc hưởng thụ đến ăn mỹ vị lạc thú. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, hiện tại như thế nào lạp? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói. Tiểu lô ly lập tức móc ra một cái sọt to. Cái sọt tràn đầy chân gà. Chỉ thấy nàng cái miệng nhỏ nhẹ nhàng một trương. Xôn xao lạp, chân gà sôi nổi hướng tiểu lô ly miệng nhỏ trào dâng. Mới nháy mắt, một đại la sọt chân gà liền tất cả đều tới rồi tiểu lô ly bụng nhỏ đi. Thiên ăn! Diệp Phong vẻ mặt mộng bức, đậu đậu miệng nhỏ vừa rồi cũng không thay đổi đại, nhưng những cái đó chân gà ở tiếp cận đậu đậu miệng nhỏ khi tất cả đều biến thành một cái viên mê ngươi chân gà. Đạo tháp nói cho đậu đậu, cái này kêu nuốt thiên thần công, tu luyện đến cực đến, liền thiên địa đều có thể một ngụm nuốt vào, là xa so thao thiết càng cao cấp vô thượng thần công. Tiểu Loli lau nước mắt nói, chính là, luyện thành này nuốt thiên thần công sau, đậu đậu liền đồ vật hương vị đều ăn không đến, chúng nó tất cả đều trực tiếp chạy đến đậu đậu trong bụng đi. Diệp Phong ngạc nhiên, tức khắc đầy cõi lòng đồng tình nhìn tiểu Loli, ai ngờ mới nhìn vài lần sau, tức khắc vẻ mặt hoảng sợ. Thiên a, đậu đậu nha đầu này, như thế nào lập tức liền tiêu đến 17 trọng lúc đầu. Thực hiển nhiên, lược tự đạo tông đại đạo tinh hoa, tất cả đều bị nuốt thiên thần công giúp tiểu Loli tiêu hóa tinh quang. Nếu không phải tiểu Loli tham ăn không chịu ném chân gà, làm cho lãng phí một nửa chữ vật không gian, tiểu Loli chỉ sợ hiện tại đều tiêu đến cùng Diệp Phong đồng cấp. Dĩ vãng tiểu Loli lại có thể ăn đại đạo tinh hoa ở này trong cơ thể, còn sẽ có một cái thời gian không ngắn tiêu hóa quá trình. Nhưng có này nuốt thiên thần công, liền biến thành vừa ăn biên tiêu hóa. Hơn nữa này ăn tốc độ, trực tiếp tương đương nuốt chửng. Diệp Phong tức khắc hiểu ra, mỗi người ở đạo tháp nội nói duyên đều sẽ bất đồng. Nhưng hẳn là đều là chính mình tu luyện nhất cụ tiềm lực tư chất thăng hoa. Một khi có thể hiểu thấu đáo, là có thể biến thành chính mình lớn nhất cơ duyên. Một khi tìm hiểu không ra, vậy dừng bước tại đây. Trừ phi về sau đầu khai ngộ, lại đến mặt khác cơ duyên. Lên rồi, tên của hắn lên rồi. Tên của hắn trực tiếp bay đến đạo tháp tháp trên đỉnh đi. Đạo tháp quảng trường, tất cả mọi người mộng bức, kỳ ngôn chi tử, thậm chí tạo hóa chi chủ, liền ở chúng ta thời đại này, chính thức ra đời, truyền ta mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới, toàn lực tiêu diệt sát Diệp Phong người này, cần phải không thể làm hắn tồn tại chạy ra thiên dược giới. Hư hoàng tay phải ấn kiếm, lập tức quát to, Giang lão, ngài xem tháp đỉnh, giống như không thích hợp a. Hư hoạt tâm phúc nhìn chằm chằm tháp đỉnh, vẻ mặt hoảng sợ nói. Hư hoàng khó hiểu chung, ánh mắt ngắm hướng tháp đỉnh. Quảng trường chúng tu sĩ cũng đem ánh mắt sôi nổi ngắm hướng tháp đỉnh. Thiên a, đạo tháp tháp đỉnh tên. Thế nhưng không chỉ một cái Diệp Phong, thế nhưng còn có một cái kêu Tư Đồ Đậu tên. Tiểu Loli cái thứ nhất đi vào tháp sơn. Hơn nữa là nhất tỉnh thời gian bay qua tới, nàng tên một đường chạy như bay chung cuối cùng bay đến tháp đỉnh. Ai cũng chưa ở bia đá thấy quá, nếu không phải Diệp Phong tên sau lại ở chúng mục nhìn chừng chung bay đến đạo tháp đỉnh, chỉ sợ vẫn sẽ không người phát hiện. Thánh giáo phó giáo chủ sớm đã ở tháp đỉnh nhìn không biết nhiều ít thiên phong cảnh. Hư hoàn cái chán, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn trực tiếp bát kiếm giận dữ hét, truyền ta pháp chỉ, không tiếc hết thảy đại giới, đánh chết Diệp Phong cùng Tư Đồ Đậu. Tháp đỉnh, Diệp Phong phủng ra một đống lớn linh quả linh hoa linh chi loại thiên tài địa bảo, làm đậu đậu kén ăn. Thiên dược giới nội nguy cơ tứ phía, có thể nhịp chướng một phân thực lực liền có thể nhiều một phân an toàn. Nhưng lệnh Diệp Phong ngoài ý muốn chính là, tiểu Loli tuy nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn vặt chảy dòng nước miếng, lại lau lau nước mắt tội nghiệp nói, không thể lại ăn đậu đậu cảm giác chính mình liền phải bảo. Diệp Phong vừa nghe, đem tiểu Loli kéo qua tới thế nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút thân thể. Kiểm tra xong sau, tức khắc sáng tỏ, long dân sinh lý đặc thù quyết định long dân trên mặt đất long trước kia đều là thân thể cường độ viễn siêu tu vi, đậu đậu không thăng cấp đến địa long là không thể lại chướng pháp lực, xem ra thân thể quả nhiên là đại đạo chân chính căn cơ, nếu không long thần sẽ không cấp chính mình hậu đại nhóm lưu lại loại này bắc hạn chế. Diệp Phong hình như có sở ngộ, đạo tháp quảng trường, một người kinh hô, thiên a, tấm bia đá đỉnh tầng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tên a? Mọi người cả kinh, đồng thời hướng đỉnh tầng nhìn lại, chỉ thấy từ xưa đến nay đều là trống rỗng tấm bia đá đỉnh tầng. Quả thực lập tức toát ra tới rất nhiều tên: Hoán Khê Sa, Đông Phương Long, Tống Sơ Tú, Hùng Đạt, Chu Thái Phi, Hồ Bất Vi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.